Sám hối đích thủ, Vivi chiến đầu tay sám hối khẽ run nhẹ. Chương 5, C5, chương 4 tiếng huýt sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lâu, Thẩm Mão Mão ném đồ ra bên ngoài. Hứng thú xông lên kéo tay cô. Sao chị Lâu không đi? Tiểu Lâu né tránh bàn tay móng heo của cô. Thản nhiên nói, xem cô có tính toán bán mạng hay không. Thẩm Mão Mão vẫn rất do dự. Cái này à, em còn muốn suy nghĩ chút. Tiểu Lâu nói thẳng, hy vọng cô có thể sống đến lúc tìm tôi giao dịch. Thẩm Mão Mão, mượn lời đẹp của chị. Hai người đang nói chuyện. Kim Mao lau nước mắt từ trong phòng đi ra. Hắn nhìn hai người bên ngoài. Lẩm bẩm nói một câu. Cảm ơn, Tiểu Lâu nói. Cuối cùng so với người đeo kính mạnh hơn. Ý của chị là, sau khi mắt kính tỉnh lại cũng không hỏi là ai kéo mình vào. Một chút lòng biết ơn cũng không có. Có nghe không? Lâu tỷ khen cậu đó. Thẩm Mão Mão cười nói. Cô cũng không quan tâm đến lời cảm ơn của người khác. Nhưng một câu cảm ơn của đứa trẻ gấu như Kim Mao này là rất hiếm. Tiểu Lâu, ai khen cậu ta? Chấm. Thẩm Mão Mão tắt đèn căn tin. Sau đó khép cửa lại. Ba người sóng vai đạp bóng đêm cùng bầu trời đầy sao trở về. Kim Mao đối với đồ vật bên ngoài tường vây còn có chút sợ hãi. Sống chết không dám đi ra bên ngoài. Tiểu Lâu lại không muốn đi gần Kim Mao. Cho nên chỉ có thể để Thẩm Mão Mão đi ở chính giữa. Ban đêm đặc biệt yên tĩnh. Buổi chiều sâu còn hoạt động cũng ngậm miệng như đã hẹn trước. Thẩm Mão Mão nhớ tới buổi tối trước khi tiến vào trò chơi. Nhất thời cảm thấy sau lưng dựng lông tơ. Trong công trường chỉ có ba người đi trên đường cắt phát ra tiếng. Sàn sạt, Thẩm Mão Mão nhịn không được nắm chặt tay Tiểu Lâu. Tiểu Lâu giãy giụa một chút. Vẫn không tránh được. Dứt khoát lườm nguýt mặc cho cô nắm. Vì sao em xui xẻo như vậy? Đi một đoạn đường ngắn. Kim Mao đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thẩm Mão Mão bị hoảng sợ, trực tiếp nhào vào trong ngực Tiểu Lâu. Tiểu Lâu tức giận nói, không có tiền đồ vậy à? Thẩm Mão Mão xấu hổ từ trong ngực người ta đi ra, đẩy Kim Mao một chút, thông qua mắng hắn giảm bớt lúng túng. Cậu còn không biết xấu hổ nói, đụng người không biết biết nhận lỗi, tiền có thể bù đắp cho sự mất mát của người ta. Rõ ràng khi cậu phạm sai lầm, cậu còn làm một bộ dáng cao cao tại thượng. Không bắt cậu lại đây sám hối bắt ai? Bắt ai? Bắt ai? Mỗi một tiếng bắt ai đều đi kèm với nắm đấm không chút lưu tình. Kim Mao ủy khuất không chịu nổi. Tuy rằng hôm đó em uống chút rượu. Thẩm Mão Mão nâng cao giọng nói, cậu còn uống rượu lái xe. Kim Mao ôm bả vai liên tục lui về phía sau. Em uống có một ngụm là chính hắn đã đâm vào. Máy ghi âm lái xe có ghi lại. Em là thấy con gái hắn khóc đáng thương quá nên mới cho tiền. Thẩm Mão Mão sừng sốt một chút. Bước chân Tiểu Lâu cũng dừng lại. Kim Mao càng nghĩ càng tủi thân. Oa, một tiếng khóc lên. Tại sao em lại xui xẻo như vậy? Tiểu Lâu hiếm khi rơi vào trầm mặc không làm khó hắn. Tâm tình Thẩm Mão Mão cũng có chút phức tạp. Trò chơi này rốt cuộc dựa vào cái gì mà phán đoán một người có tội hay không? Tiêu chuẩn của nó có thực sự đáng tin cậy không? Người nó chọn, nhất định là người có tội sao? Kim Mao vừa khóc vừa đi. Rất nhanh liền đưa hai người nữ đến cửa ký túc xá. Hắn lau nước mắt, nói với hai người nữ. Mấy người mau vào đi. Em đi về. Được, Thẩm Mão Mão đáp một tiếng. Vừa định đi vào trong phòng, đã bị Tiểu Lâu kéo trở về. Chúng tôi đưa cậu. Tiểu Lâu trầm giọng nói. Thẩm Mão Mão, Kim Mao cũng nói, không cần. Hai cô gái mấy người? Tự em. Tiểu Lâu hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Kim Mao có chút sợ hãi chị gái lớn không nói nhiều lắm này. Bị chị trừng mắt lập tức sửa miệng. Chính em có chút sợ hãi. Hai người đưa em đi được không? Thẩm Mão Mão không hiểu tại sao Tiểu Lâu lại làm nhiều việc như vậy. Nhưng khẳng định có đạo lý của chị. Vì thế đồng ý nói. Vậy chúng ta đi thôi. Công trường này có hình chữ nhật. Từ cổng chính nhìn ngang dọc ngắn. Ký túc xá nam nữ còn cách rất xa. Bởi vì gần đây không có đồng hồ. Thẩm Mão Mão cũng không biết bây giờ là mấy giờ. Bên ngoài tường vây là một mảnh hư vô. Ban ngày còn có thể thấy rõ tòa nhà thành thị cao tầng thì giờ biến mất không thấy đâu. Chỉ còn lại sương mù dày đặc không ngừng quay cuồng. Trong sương mù ngẫu nhiên còn có thể nhanh chóng xẹt qua mấy cái bóng đen kịt. Cô vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn ra ngoài. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi còn có vài phần tò mò. Đó có phải là những gì Kim Mao nhìn thấy trong sương mù không? Rốt cuộc là cái gì mới có thể đem Kim Mao dọa thành bộ dáng này? Tiểu Lâu tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của cô, sâu kín nói một câu. Muốn biết không? Thẩm Mão Mão liên tục xua tay. Không muốn, sợ rồi. Tiểu Lâu cười lạnh một tiếng, thúc giục nói. Đi nhanh một chút, không ăn no sao? Ba người bước nhanh hơn đi về phía trước. Rất nhanh đã đến bồn rửa tay ở giữa. Bồn rửa tay bên này không có đèn đường. Thẩm Mão Mão nheo mắt lại dùng sức nhìn. Luôn cảm thấy bên cạnh bồn rửa tay hình như có người. Đưa lưng về phía bọn họ không biết đang làm gì. Hơn nửa đêm ngoại trừ bọn họ, vậy mà còn có người đi ra chết sao? Cô vừa định nói cái gì đó, lại bị Tiểu Lâu che miệng lại. Tiếng nước ào ào truyền đến. Người bên hồ nước huýt sáo. Gió nhẹ đem một tia máu tươi đưa đến chóp mũi mấy người. Đồng thời truyền đến còn có một loại tiếng ọp ẹp, khiến người ta sởn tóc gáy. Tiểu Lâu buông Thẩm Mão Mão ra, khoát tay với hai người, ý bảo bọn họ đừng lên tiếng, đi nhanh đi. Kim Mao sắp bị dọa tiểu ra, hai chân run rẩy, gian nan di chuyển bước chân đi về phía trước. Lưng Thẩm Mão Mão cũng toát ra một tầng mồ hôi trắng, nơm nớp lo sợ đi theo phía sau Tiểu Lâu. Ba người thật cẩn thận từ phía sau người nọ đi tới, cũng không khiến cho hắn chú ý. Chờ rời khỏi hồ bơi một đoạn, bọn họ lập tức bắt đầu liều mạng chạy như điên, thẳng đến khi nhìn thấy ánh đèn trong ký túc xá nam mới dừng lại. Kim Mao cảm kích đến mức muốn quỳ xuống. Vừa rồi nếu như cậu tự mình đi trở về, nhìn thấy một người rửa đồ rửa ra mùi máu tươi như vậy, phòng chừng sợ tới mức đường cũng không đi được. Tiểu Lâu không kiên nhẫn bảo cậu nhanh chóng đi vào. Cuối cùng còn nói, buổi tối tốt nhất không nên ra ngoài. Có nước tiểu thì nghẹn. Kim Mao giống như đang nghe thánh chỉ. Được được được, em nhất định sẽ nhịn thật tốt. Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn hai vị chị gái. Cậu vừa nói vừa mở cửa đi vào. Bên ngoài chỉ còn lại hai người phụ nữ. Thẩm Mão Mão vừa nghĩ đến các cô còn muốn từ phía sau người kia đi qua một lần nữa, liền cảm thấy nhân sinh vô vọng. Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn ngôi sao, nói với cô, đi thôi, trên đường chú ý một chút. Hai người không chạy, một là thanh âm chạy bộ quá lớn dễ dàng bị phát hiện. Hai là các cô không xác định người bên cạnh bồn rửa tay có thể đi về phía này hay không. Chạy bộ sẽ tiêu hao thể lực. Nếu thật sự bất hạnh cùng người ta đối mặt, cũng có thể đem thể lực lưu lại lúc đó chạy trốn. Tinh thần Thẩm Mão Mão căng thẳng, trợn to hai mắt nhìn vào bóng tối. Cô thật sự có chút sợ hãi, luôn cảm thấy sau lưng giống như có thứ gì đó vậy. Nhưng cô không dám nhìn lại. Người ta thường nói trên vai người có hai ngọn lửa, chỉ cần chúng nó cháy, quỷ mị sẽ không dám đến gần người. Nhưng nếu như lúc lại đi đường đêm quay đầu lại, lửa trên vai sẽ bị thổi tắt một ngọn. Cô đang khẩn trương, lại đột nhiên bị Tiểu Lâu bắt lấy cổ tay, sợ tới mức cô giật mình. Cô lộ ra biểu tình nghi hoặc, chỉ thấy Tiểu Lâu đối với cô lộ ra một nụ cười khó có được. Há mồm nói, bán mạng không? Thẩm Mão Mão, đại tỷ, chị thật đúng là lúc nào cũng không quên giao bán. Bán mạng là không có khả năng bán mạng. Mạng là cái gì còn không biết đâu. Vạn nhất chân trước bán chân sau ra khỏi trò chơi liền chết bạo. Vậy cô không thể ở trong trò chơi lo lắng sợ hãi mà sống sót. Bất quá bị Tiểu Lâu gián đoạn một trận như vậy, cô ngược lại không còn sợ hãi như trước. Hai người cùng nhau đi về phía trước trong chốc lát. Càng tới gần hồ nước, mùi máu tươi cũng càng nồng đậm. Chờ đến gần hồ bơi, mùi vị kia đã có thể dùng từ gây mũi để hình dung. Nỗi sợ hãi về mặt sinh lý và sự chán ghét tâm lý khiến Thẩm Mão Mão có chút muốn nôn. khiến cô cảm thấy may mắn là bóng dáng rửa đồ bên hồ nước đã biến mất. Vòi nước hình như vẫn còn mở, bởi vì bên tai cô vẫn luôn có tiếng nước chảy. Hai người ai cũng không muốn đi tiết kiệm nước, không hẹn mà cùng bỏ qua vòi nước ảo ảo, bước nhanh về phía ký túc xá nữ. Sau khi rời khỏi khu vực giữa, mùi máu tươi nhạt đi rất nhiều. Một hơi thở của Thẩm Mão Mão rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Thẳng đến lúc này, cô mới cảm giác được quần áo sau lưng mình đã ướt đẫm. Mồ hôi rơi xuống như mưa. Cửa ký túc xá cách đó không xa, bên trong còn bật đèn. Rèm cửa phía sau cửa sổ bằng thép phản chiếu bóng dáng hai người. Thẩm Mão Mão giống như nhìn thấy người thân, nhấc chân xông về phía ký túc xá. Biến cố cũng bắt đầu vào thời điểm này. Trên công trường vốn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiếng ồn ào. Đàn ông nói chuyện, trẻ con khóc lóc, uống rượu đánh bài. Trong những thanh âm ồn ào này, còn xen lẫn tiếng huýt sáo của người nọ bên hồ nước. Đó là một bài hát nhỏ có giai điệu rất chậm, tổng cộng 8 câu, hai câu tương ứng. Nửa câu đầu của mỗi câu cơ hồ là một giai điệu, nửa câu sau mới có chút chuyển biến. Thẩm Mão Mão phảng phất nhìn thấy cảnh tượng người đến người đi trên công trường này. Nhưng bây giờ trước mắt cô lại không có một bóng người. Tiểu Lâu đột nhiên lớn tiếng nói, đi mau. Nói xong cũng mặc kệ cô có theo kịp hay không, trực tiếp chạy về phía cửa ký túc xá. Thẩm Mão Mão còn đang dựng thẳng lỗ tai nghe bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì thì chợt bừng tỉnh. Cùng lúc đó, những thanh âm ồn ào nghe không thật càng ngày càng bén nhọn, tốc độ nói càng ngày càng nhanh, từ nguyên bản bình thản biến thành quỷ dị mà khủng bố, bén nhọn như có thể đâm thủng não bộ của cô. Chỉ có tiếng huýt sáo kia vẫn không nhanh không chậm thôi. Chẳng qua thanh âm càng ngày càng gần. Thẩm Mão Mão thét chói tai một tiếng, che lỗ tai gào thét chạy về phía trước. Oa kêu a kêu, này mẹ nó cũng quá khó nghe. Tất cả các âm thanh vì một này dừng lại, sau đó bắt đầu văn vẹo giống như mang theo trộn lẫn. Thật giống như có vô số người ở bên tai bọn họ xì xào bàn tán. Tiếng huýt sáo cũng bắt đầu không tìm được giai điệu, đối với bọn họ tạo thành ô nhiễm tinh thần cực lớn. Nếu như những thanh âm này có âm thanh thật, vậy nhất định là một đám người xấu không có trật tự hoạt động càn rỡ, không chịu nổi. Thẩm Mão Mão nắm chặt tóc mình, đầu đau như muốn nổ tung, ngũ quan của cô bởi vì thống khổ mà có vẻ hết sức dữ tợn. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Tiểu Lâu đi trước cô một bước, đã tiến vào ký túc xá, nhưng không đóng cửa ký túc xá, chắc là đang chờ cô đi vào. Rõ ràng hy vọng sinh tồn ở ngay trước mắt, nhưng cô lại không có cách nào nhấc chân lên. Đau quá, thực sự đau quá, vừa đau vừa sợ hãi, hận không thể trực tiếp ngất đi, mặc kệ lúc sau là sống hay chết. Khoảng cách từ ngoài cửa bước qua ngưỡng cửa, gần trong gang tấc, nhưng lại xa không thể tiếp cận. Cách chương